bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, chẳng lẽ có Smecta huyết thống? Kaneda Hideki chính là bộ đối sách xếp vào tại chân lý giáo nội bộ nội ứng một trong. Đặc biệt chạy đến thị trấn Kanda tới đón tiếp bọn họ. Kanzaki Jin thanh âm chưa dứt. Simi Ken đã chế tạo ra mười mấy cái Blood Eagle. Từ không trung đáp xuống. Những này gà trống đồng dạng lớn quạ đen. Là một loại kêu con quạ thối yêu quái. Thường xuyên thành đàn kết đội tại bãi tha ma hoặc là chiến trường xuất hiện. Tại rừng núi hoang vắng ngược lại là rất hiếm thấy. Nơi này xuất hiện con quạ thối. Mang ý nghĩa phụ cận khả năng có rất nhiều người chết hoặc là phần mộ. Simi Ken không dám dùng bạo tạc sợ động tĩnh quá lớn. Bất quá chỉ bằng phi vũ châm liền đầy đủ đem đám này quạ đen cho đánh ngã. Mười mấy cái Blood Eagle bắn ra kim thép tựa như mưa to gió lớn. Ngắn ngủi mấy giây liền đem một đoàn con quạ thối quét sạch sẽ. Biến thành thi thể từ không trung lốp bốp rơi xuống. Bị truy đuổi xe dừng sát ở ven đường. Một người trung niên ngồi tại vị trí lái bên trên không ngừng thở hổn hển. Cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Không bao lâu, Simi Ken cùng Kanzaki Jin rơi xuống từ trên không đến. Đem Blood Eagle đều thu hồi đi. Mang theo hành lý đi tới trước xe. Kaneda Hideki đã ngồi xổm ở ven đường hút thuốc. Là một cái tướng mạo không đáng chú ý người trung niên. Mặc trên người chân lý giáo tín đồ đồ lễ. Nhìn thấy Simi Ken cùng Kanzaki Jin. Trên mặt hắn lộ ra cười khổ. Để hai vị chê cười. Nội ứng nhiều năm một mực không có chiến đấu. Thân thủ quá mức lạnh nhạt. Liền một đám tiểu yêu quái đều không đối phó được. Simi Ken không có lên tiếng. Đem câu thông sự tình giao cho Kanzaki Jin. Kanzaki Jin nói khẽ. Là chúng ta cho ngươi thêm phiền toái. Kaneda tiền bối. Ta là Hazer Asuka. Vị này là Higashinozawa, mời chiếu cố nhiều, hai người dùng đều là tên giả, không có bại lộ thân phận chân thật, dù sao chuyến này 100% muốn cùng chân lý giáo lên xung đột. Dùng thân phận chân thật trêu chọc một đám sẽ tập kích khủng bố tà giáo tên điên liền không tốt lắm. Kaneda Hideki nội ứng nhiều năm, không thế nào hiểu rõ bộ đối sách tình huống, cũng không quen biết Kanzaki Jin vị này bộ đối sách tân tinh. Càng thêm không nhận ra Simi Ken. Hắn chỉ coi đôi nam nữ này là bộ đối sách phái tới. Trong lòng khó tránh khỏi có chút oán thầm. Bộ đối sách sắp xếp như thế nào dạng này người trẻ tuổi đến chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Hắn cũng không rõ ràng Kanzaki Jin cùng Simi Ken đến chấp hành nhiệm vụ gì. Cấp trên chỉ là yêu cầu hắn phối hợp mà thôi. Song phương hàn huyên vài câu về sau. Liền ngồi Kaneda Hideki xe theo thị trấn Kanna rời khỏi. Tiến về làng Namoku. Trên đường đi, Kaneda Hideki hỏi bộ đối sách gần nhất tình huống. Kanzaki Jin chỉ có thể chọn một chút không trọng yếu nói với hắn. Kaneda tiền bối. Mặt khác nội ứng tình huống làm sao? Nhìn thấy Kanzaki Jin hỏi việc này. Kaneda Hideki không nhịn được lộ ra cười khổ. Còn có thể có cái gì tình huống? Cái này tà giáo thật không phải là người ở địa phương. Có chút nội ứng thực sự là chịu không được tra tấn. Hoặc là sụp đổ tự sát. Hoặc là chạy trốn. Ta cũng sắp không kiên trì nổi. Nhìn ra được, Kaneda Hideki rất muốn kết thúc nội ứng sinh hoạt. Trong giọng nói ẩn ẩn ám chỉ có thể hay không đem hắn triệu hồi đi. Nhưng Kanzaki Jin không có trả lời. Đây không phải là nàng có khả năng làm chủ sự tình. Nàng phụ trách phương diện cùng tà giáo cũng hoàn toàn không liên quan. Không có tư cách phát biểu ý kiến. Kaneda Hideki hơi có vẻ thất vọng. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Xe rất nhanh liền tiến vào làng Namoku phạm vi. Kaneda Hideki cũng cho hai người giới thiệu chân lý giáo tình huống. Làng Namoku bị bỏ hoang phía sau nguyên bản bị một cái hắc bang chiếm lĩnh. Thế nhưng rất nhanh toàn bộ hắc bang liền bị chân lý giáo chiếm đoạt. Bởi vì nơi này vị trí vô cùng tốt. Chân lý giáo cũng liền đem làng Namoku xem như tổng bộ. Đi qua nhiều năm phát triển. Hiện tại làng Namoku đã phát triển đến mấy vạn người nơi ở. Trong làng nam nữ lão ấu tất cả đều là tín đồ. hoàn toàn chính là một cái độc lập tiểu quốc độ. Phụ cận tỉnh Gunma cùng tỉnh Nagano chính phủ căn bản là không muốn quản. Chỉ cần bọn họ đừng làm sự tình liền được. Đương nhiệm giáo tông lâu dài ở tại trong làng, căn bản không lộ mặt. Bình thường công việc đều là từ đại tế ti đang quản, chỉ có người ngoài trước đến cầu nguyện thời điểm, dạy tông tài sẽ ra mặt một cái. Kanzaki Jin hỏi, người tính toán làm sao dẫn chúng ta đi vào? Kaneda Hideki hồi đáp, nếu như các ngươi muốn nhanh nhất nhìn thấy giáo tông, biện pháp tốt nhất chính là giả vờ thành đến cầu nguyện người. Dạng này không bao lâu liền có thể nhìn thấy hắn. Truyền thuyết chân lý giáo giáo tông có để nguyện vọng trở thành sự thật năng lực. Khu 11 mặc dù một mực khuyên bảo dân chúng đây là giả tạo tiên truyền, nhưng bí mật, rất nhiều cao quản phú thương đều sẽ lén lút đến chân lý giáo cầu nguyện. Đây cũng là chân lý giáo tổng bộ như vậy trắng trợn phát triển, nhưng không có bị phá hủy nguyên nhân. Simi Ken lúc này bỗng nhiên xen vào hỏi, đến cầu nguyện rất nhiều người sao? Kaneda Hideki nhẹ gật đầu, rất nhiều, hiện tại toàn bộ chân lý giáo thu vào toàn bộ nhờ cái này. Simi Ken hiếu kỳ nói, những này quan lớn phú thương chẳng lẽ cũng dám bất chấp nguy hiểm tới đoạn đường này đụng phải, uy hiếp cũng không ít, quái vật khắp nơi đều có, vô luận mang bao nhiêu lực lượng hộ vệ, đều có rất nhiều nguy hiểm. Kaneda Hideki lại cười nói, bọn họ đều là dùng máy bay tư nhân tới. Làng Namoku phụ cận liền có sân bay. Simi Ken, tốt a, nghèo khó hạn chế hắn tư duy. Đang lúc nói chuyện, xe đã đi tới đến làng Namoku lối vào chỗ. Lập tức liền có đeo súng máy bán tự động vũ trang nhân viên chạy ra ngăn cản. Kaneda Hideki lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Hắn tại chân lý giáo nội ứng nhiều năm, đã lăn lộn đến tế ti địa vị. Lại hướng lên liền có cao cấp tế ti, đại tế ti, bất quá cái kia cần giáo tông tâm phúc mới được đảm nhiệm. Vũ trang nhân viên nhìn thấy giấy chứng nhận phía sau liền cho đi. Kaneda Hideki nói Simi Ken cùng Kanzaki Jin là khách nhân của hắn, cũng không cần kiểm tra, nhìn ra được nơi này phòng bị 10 phần buông lỏng, không giống như là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tổ chức. Kaneda Hideki giải thích nói, làng Namoku là ngoài lòng trong chặt, phía ngoài phòng bị rất buông lỏng, nhưng khu vực hạch tâm nhất lại hết sức nghiêm mật, chỉ cần là khuôn mặt xa lạ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giám thị kiểm tra. Người ngoại lai chỉ có thể tại đặc biệt khu vực hoạt động. Trong làng kiến trúc tất cả đều là đổi mới qua, tất cả đều là tông giáo loại hình, cái gì nhà thờ chùa miếu đều có. Simi Ken thậm chí còn nhìn thấy một chỗ đạo quán. Quả nhiên là cứu cực stick cheese. Tất cả đều là trộm được nguyên tố. Một điểm chính mình bản gốc đều không có. Cái kia Asahara Nikko chẳng lẽ có Smecta huyết thống. Trên đường có khả năng nhìn thấy không ít trên người mặc màu trắng đồ lễ giáo đồ. Từng cái thần sắc chết lặng. Hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm sức sống. Simi Ken phát hiện, đập vào mắt thấy tất cả đều là người trẻ tuổi cùng tiểu hai. Một cái lão nhân đều không có. Kanzaki Jin cũng chú ý tới điểm này. Làng Namoku không có lão nhân sao? Kaneda Hideki thần sắc bình tĩnh, lời nói ra nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. 60 tuổi trở lên lão nhân là sẽ bị vứt. Chân lý giáo cho rằng bọn họ không đủ thành kính, kỳ thật chính là ghét bỏ lão nhân không có năng lực làm việc, nuôi lãng phí lương thực. Chân lý giáo góp nhặt phụ cận bỏ hoang công xưởng thiết bị, lại lén lút buôn lậu một chút nguyên vật liệu. Rất nhiều đồ dùng hàng ngày có thể tự cấp tự túc, tín đồ đều là muốn vào công xưởng làm việc. Simi Ken không nhịn được tặc lưỡi. Khá lắm, nơi này không chỉ là tà giáo nơi ẩn náu, lại còn là lao động bất hợp pháp nhà máy. Làng Namoku diện tích không nhỏ. Theo xâm nhập, bên trong kiến trúc càng ngày càng cao lớn xa hoa. Càng đi bên trong đi, xuất hiện tín đồ liền càng có sức sống, tinh thần càng thêm sung mãn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.